mà Nhấp Ngôn nói đây chỉ là một phần trong đó. Bán hết à? Chắc hơn 100 vạn vàng. Nhấp Ngôn nói, hắn đoán phải được khoảng 120 vạn vàng, nhưng hắn không chắc chắn. Hơn 100 vạn vàng. Quách Hoài cảm giác như tim muốn vỡ tung. Hơn 100 vạn, những chữ này như bóp nghẹt trái tim hắn. Hơn 100 vạn, đây là con số như thế nào? Ngư nhân bộ lạc chống đỡ đến táng gia bại sản như hiện tại cũng mới tổn thất gần 60 vạn vàng mà thôi. Có hơn 100 vạn vàng, tài lực của ngư nhân bộ lạc sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao ban đầu, thậm chí còn hơn. Sau khi đập tan chiến đào thị huyết, ngư nhân bộ lạc sẽ trở thành công hội giàu có nhất. Tới đây nhanh lên, ta chuyển cho ngươi 20 vạn vàng, đồng thời phái một nhóm người đáng tin cho ta. Tốt nhất phải là những người quen biết ngoài đời, ta muốn tái thiết thương khố của công hội. Nhấp Ngôn nói đầy tham vọng, thương khố của công hội đã bị hao tổn gần như không còn, chỉ còn hơn ngàn món trang bị. Người ngoài nhìn vào quả thật khó coi, việc xây dựng thương khố là điều vô cùng cấp bách. Tốt, ta tìm người ngay. Quách Hoài nói, hắn đang hưng phấn nên làm việc hồ hởi hẳn. Rất nhanh, Quách Hoài mang hơn 100 người tới, Nhiếp Ngôn chuyển 20 vạn vàng cho hắn. Quách Hoài mang số tiền này về ngư nhân bộ lạc, bắt đầu phát cho các thành viên. Nhiếp Ngôn mang hơn 100 người đi tới các sàn đấu giá lớn, mua sắm các trang bị thích hợp, chuyển vào thương khố công hội. Nhiếp Ngôn phải tự mình giám sát, hắn không yên tâm giao cho người khác. Hắn tính cần ít nhất 20 vạn vàng mới có thể để thương khố của ngư nhân bộ lạc trở lại như lúc ban đầu, trước tiên cứ bổ sung một phần đã. Trong cứ điểm Hồng Hà, một đám lãnh đạo thị huyết cuồng đao đang giàu dĩ vì chuyện tiền nong. Lúc đầu khi ban lệnh truy sát, bọn họ tưởng đã nắm chắc phần thắng, dù sao có tập đoàn tài chính thế kỷ sau lưng ủng hộ, nguồn tài chính của công hội cũng không ít, hợp vào đã hơn 50 vạn kim tệ, bọn họ mới dám ban lệnh truy sát, chứ trước đây bọn họ cũng không dám chơi lớn như vậy, lấy một công hội làm mục tiêu truy sát. Treo giải truy sát một người vài ngàn kim tệ thì kết thúc chỉ tốn nhiều đó mà thôi, chứ treo giải cho cả một công hội thì không có giới hạn kim tệ. Bất quá bọn họ vẫn tin đập gần 100 vạn kim tệ xuống đủ đè nát ngư nhân bộ lạc. Tuy nói sau lưng ngư nhân bộ lạc cũng có tập đoàn Long Dược trợ giúp, nhưng năng lực thu mua kim tệ của tập đoàn Long Dược không so được với tập đoàn Thế Kỷ. Dù sao nếu chỉ xét trong trò chơi thì tập đoàn Thế Kỷ vẫn là tập đoàn đứng đầu. Tạp La Nhĩ Thành không có một ai, một công hội nào dám đụng tới ngư nhân bộ lạc, nơi đó chính là bầu trời của ngư nhân bộ lạc. Chiến đào thị huyết không thể kéo cả hội sang thành khác đánh nhau, mà ngư nhân bộ lạc cũng không ngu mà chui sang Quang Huy Chi Thành, cho nên mượn tay các người chơi bình thường là một biện pháp. Đầu tiên, thị huyết cuồng đao khiêu khích ngư nhân bộ lạc trên mạng, đem đường lui của cả hai chặt mất. Sau đó thị huyết cuồng đao nghĩ với chính sách vung tiền có thể đè chết ngư nhân bộ lạc, có điều bọn họ không nghĩ đến ngư nhân bộ lạc có thể kiên trì lâu như vậy. Bọn họ cho là chẳng bao lâu ngư nhân bộ lạc sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tình huống lại đến mức này, bởi vì bọn họ không biết Tinh Không Dược Điếm là của Nhiếp Ngôn. Càng không nghĩ đến sau lưng Nhiếp Ngôn còn một dãy phòng đấu giá, cửa hàng, đất đai. Mỗi ngày ngư nhân bộ lạc đều được những chỗ này rót vào một đống kim tệ. Ngư nhân bộ lạc khó khăn chống đỡ đến bây giờ cũng làm cho thị huyết cuồng đao cảm thấy chút nguy cơ. Tài chính của chiến đào thị huyết đã có phần cạn kiệt. Mặc dù tập đoàn Thế Kỷ mỗi ngày đều bơm tiền sang, nhưng so với số chi tiêu chỉ như muối bỏ biển. Thị huyết cuồng cao bán đi một phần kho công hội mới chống đỡ được thêm một, hai ngày. Bất quá hành động này lại làm cho thành viên bên dưới bất mãn. Điều này đồng nghĩa với việc cắt giảm phúc lợi của bọn họ. Cộng thêm việc nhiều thành viên đi chuyên bị đuổi giết, không có cách nào an ổn luyện cấp nên rất nhiều người cho rằng việc gây chiến với ngư nhân bộ lạc là sai lầm, rối rít rời công hội. Lão đại, ta vừa nhận được tin ngư nhân bộ lạc đột nhiên moi đâu ra được vài chục vạn kim tệ, vừa phát lại kim tệ cho các thành viên đã đóng góp, vừa bắt đầu thu mua trang bị bỏ lại vào kho công hội. Một nguyên tố pháp sư đi đến bên cạnh thị huyết cuồng đao, nhỏ giọng báo, vài chục vạn kim tệ, bọn chúng kiếm đâu ra, ngươi có chắc không? Thị huyết cuồng đao sửng sốt hỏi. Ngư nhân bộ lạc đang khủng hoảng kinh tế đột nhiên đùng một phát moi ra mấy chục vạn kim tệ, chuyện này quá bất thường. Thật, ta vừa cho người đi kiểm tra, ít nhất phải hơn 30 vạn kim tệ. Nguyên tố pháp sư nói, thị huyết cuồng đao liền phiền não. 30 vạn kim tệ không phải là một con số nhỏ, ngư nhân bộ lạc có thể móc ra thêm nhiều tiền như vậy không lẽ sau lưng họ còn giấu bài, là tập đoàn Long Dược bơm tiền vào à? Tuyệt đối không phải tập đoàn Long Dược, những đoàn đội farm tiền đã bị tập đoàn Thế Kỷ khống chế gần hết rồi, bọn họ không thể lấy ra nhiều kim tệ như vậy. Vậy là ai nhỉ? Thị huyết cuồng đao có chút khó hiểu. Hội trường, ngươi có để ý gần đây trên phòng đấu giá có bán trang bị tăng tầm nhìn trong đêm không? Một thuẫn chiến sĩ lên tiếng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Có, đáng tiếc tài chính của chiến đao thị huyết chúng ta đang khó khăn, nếu không cũng có thể mua được một, hai món. Thị huyết cuồng đao tức nối nói. Nghe nói hơn 30 phòng đấu giá trong Cách Lâm Lan đều được ủy thác một lượng trang bị tăng tầm nhìn trong đêm. Người này đúng là tay to, bán được một đống này thì ít nhất cũng thu vào vài chục vạn kim tệ. Thuẫn chiến sĩ lại nói. Thị huyết cuồng đao nghe thế liền hiểu ý, người bán đống trang bị này có phải là Nhiếp Ngôn không? Hắn suy nghĩ một chút, sợ là 8, 9 phần là vậy rồi, nếu không thì ngư nhân bộ lạc tìm đâu ra lắm kim tệ thế, không biết hắn kiếm đâu ra nhiều trang bị tăng tầm nhìn trong đêm như vậy. Hiện tại thị trường Cách Lâm Lan đã có 5, 600 món trang bị tăng tầm nhìn, nếu thật sự là hắn thì chắc cũng phải kiếm được 3, 400 vạn kim tệ. Lời nói của Thuận chiến sĩ làm cho mọi người ở đây có chút kinh sợ, nhưng thị huyết cuồng đao biết, 3, 400 kim tệ chỉ là số thấp nhất thôi, nếu ngưu nhân bộ lạc có thể móc ra lượng lớn kim tệ như vậy thì chiến đao thị huyết lấy gì thắng. Thị huyết cuồng đao từng lên forum to mồm rằng ai thu lại lệnh truy sát trước chính là cháu ngoan. Sắc mặt thị huyết cuồng đao trầm xuống, nói, cho người đưa tin cho tập đoàn Thế Kỷ, nói rằng chúng ta cần nhiều kim tệ hơn. Nếu chiến đao thị huyết suy sụp thì bọn hắn cũng đừng mơ sống tốt. Lão đại, nói như vậy hình như không ổn lắm. Nguyên tố pháp sư bên cạnh vẫn tương đối bình tĩnh, mở lời khuyên. Thị huyết cuồng đao bị nhắc nhở mới bình tĩnh một chút. Bọn họ không chọc nổi tập đoàn Thế Kỷ. Hắn đành phất tay, bất đắc dĩ nói, ngươi đi thương lượng với họ một chút, xem thử bọn họ có thể bơm thêm tiền vào không. Chúng ta không để thua ngưu nhân bộ lạc được. Bây giờ hắn vô cùng rối loạn. Ngưu nhân bộ lạc như đang đem giấc mộng bá chủ của hắn đi chôn vậy. Tình thế bây giờ, ngưu nhân bộ lạc đã dần nắm thế chủ động. Kho hàng công hội còn dư hơn 10 vạn kim tệ, có thể sống qua 1-2 ngày nữa. Đợi ngày mai bán tháo một phần trang bị nữa thì có thể bổ sung thêm trang bị trong kho rồi. Nhiếp Ngôn căn bản không lo lắng về phương diện tài chính nữa. Hắn đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa chiến đao thị huyết sẽ bó tay chịu chết. Tiền mà chiến đao thị huyết đốt chính là tiền của tập đoàn Thế Kỷ. Lúc này Nhiếp Ngôn cũng xem như đang tiêu hao thực lực của đối thủ. Nhiếp Ngôn rất sẵn lòng chiến tranh thời gian dài với tập đoàn Thế Kỷ. Dù sao hắn cũng có thể chui xuống lòng đất kiếm thêm trang bị về bán. Trang bị tăng tầm nhìn bão hòa thì hắn có thể bán trang bị chuyên chú, kiểu trang bị môn phái. Còn rất nhiều loại trang bị, vật phẩm đạo cụ hắn có thể đầu cơ trục lợi. Hợp tác với công hội Thiên Sứ Trụy Lạc có rất nhiều chỗ tốt. Thiên Sứ Trụy Lạc là một công hội lớn, gần như thứ gì cũng có thể kiếm được. Chứ còn để cho mình hắn đi kiếm thì chắc đến Tết công, gồ mất. Có con đường vàng này, kim tệ không ngừng chảy vào túi Nhiếp Ngôn. Cho dù tập đoàn Thế Kỷ có giàu hơn nữa cũng không nuốt được hắn. Ngoài việc dùng tiền đấu với tập đoàn Thế Kỷ, Nhiếp Ngôn dùng phần còn dư tăng cấp trang bị cho thành viên dưới trướng, giúp họ tăng level lên. Ngưu nhân bộ lạc phải vực lên mạnh mẽ, vừa đè bọn chúng vừa tăng level của mình lên. Giàu đến một mức nào đó, có thể giải quyết rất nhiều chuyện lúc trước không làm được. Kiếp trước tập đoàn Thế Kỷ có thể trở thành bá chủ của Cách Lâm Lan chính là dùng kim tệ mở đường. Bọn chúng thu lấy 5 công hội siêu cấp, quét ngang các đối thủ. Cả đời này, Nhiếp Ngôn sẽ tạo lại thành công huy hoàng giống với tập đoàn Thế Kỷ của kiếp trước. Ngưu nhân bộ lạc, chiến thần bộ lạc, già lam thần điện, thần thánh La Mã đế quốc, có lẽ còn có cuồng chiến liên minh cùng Quang Minh Thánh Diễm nữa. Cuồng chiến liên minh cùng Quang Minh Thánh Diễm lúc trước đã từng muốn hợp tác với ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn từng mở lời muốn thu mua cổ phần của hai công hội này. Bọn họ đang suy nghĩ thì chiến đao thị huyết lại nhảy vào gây chiến làm cuộc đàm phán phải hoãn lại. Lúc này cuồng chiến liên minh cùng Quang Minh Thánh Diễm đều ở ngoài dòm ngó. Nếu ngưu nhân bộ lạc thua thì bọn họ sẽ không hợp tác nữa. Nếu Nhiếp Ngôn đủ kim tệ để mua lượng lớn cổ phần của cuồng chiến liên minh và Quang Minh Thánh Diễm, đem 6 công hội tập trung lực lượng, sau đó phát vốn cho bọn họ phát triển, đè bẹp Khải Hoàn đế quốc thì Tạp La Nhĩ Thành căn bản là không còn Khải Hoàn đế quốc nữa. Lúc đó chiến đao thị huyết xem như mất một nửa sức mạnh, còn pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ mặc dù mạnh mẽ nhưng tiềm lực phát triển vẫn không so được với 6 công hội của ngưu nhân bộ lạc, bởi vì số lượng siêu nhân tương lai của 6 công hội này vượt xa pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, vượt qua bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp sau đó chính là thống nhất cả Cách Lâm Lân, tạo nên một truyền thuyết bất hủ. Nhiếp Ngôn nghĩ tới đây liền nảy ra không biết bao nhiêu kế sách, tiếp theo hắn chỉ cần theo đó mà làm là được. Nhiếp Ngôn sẽ giấu toàn bộ suy nghĩ này trong đầu, không nói ra, lặng lẽ mà làm. Tiền quỹ của ngưu nhân bộ lạc được bơm vào, kho hàng được bổ sung đầy ắp, thành viên được đổi trang bị mới. Ngưu nhân bộ lạc sau khi trải qua một thời gian dài khó khăn, lại đi vào quỹ đạo. Tất cả người chơi đều kinh ngạc, ngưu nhân bộ lạc làm cho người ta có cảm giác tươi mới, giống như sống lại vậy. Sau khi việc thành viên của ngưu nhân bộ lạc nhận được tiền thưởng, lại còn được tăng thêm phúc lợi truyền ra ngoài, ai nấy đều kinh ngạc, không ai biết tại sao ngưu nhân bộ lạc đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Người có ánh mắt có thể nhìn ra, chiến đao thị huyết sợ rằng không trụ được bao lâu nữa, cho nên người đang truy sát thành viên ngưu nhân bộ lạc lặng lẽ biến mất, ngược lại quay sang truy sát người của chiến đao thị huyết. Cái thế giới này chính là như thế, lợi ích và hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu. Lúc đầu ngưu nhân bộ lạc bị khiêu khích, chiến đao thị huyết dựa vào thế lớn chèn ép làm nhiều người gia nhập phong trào săn giết thành viên ngưu nhân bộ lạc. Đến lúc ngưu nhân bộ lạc khởi tử hồi sinh, còn chiến đao thị huyết sắp rơi xuống vực thì bọn họ lại quay ngược mũi giáo, tìm lợi tránh hại. Áp lực của ngưu nhân bộ lạc càng giảm xuống bao nhiêu, chiến đao thị huyết càng khốn đốn bấy nhiêu. Nhiếp Ngôn mang đống trang bị của mình nhặt được dưới lòng đất bỏ vào kho hàng, sau đó đi mua một đống vật phẩm tiêu hao dự trữ trong ba lô. Hắn nhìn 50 tổ tử vong 3 văn quyển trục nằm chỉnh tề trong linh hồn thủy sức, mỗi tổ là 20 tấm, tổng cộng là 1.000 tấm. Nếu dùng hết đống này, không biết sẽ tăng đến level nào đây. Nhiếp Ngôn chuẩn bị lên đường thì nhận được tin từ Quách Hoài. Quách Hoài mới nhận được thống kê, một số đội viên của ngưu nhân bộ lạc đã chuyển chức thành công, bao gồm 5 người, On, Thủy Sắc Yên Đầu, Hỉ Hoan Giang Nam, Hạ Chủ Ngữ Băng, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân. Trong đó On chuyển chức thành đại đạo tặc, Thủy Sắc Yên Đầu chuyển chức thành đại kiếm sĩ, Hỉ Hoan Giang Nam và Hạ Chủ Ngữ Băng chuyển chức thành đại pháp sư. 4 người này đều nằm trong dự đoán của Nhiếp Ngôn, còn Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân là ai? Nhiếp Ngôn khá bất ngờ, gã này bất ngờ xuất hiện không hề báo trước. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng chưa từng nghe qua,